Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 427, không ngờ lại đúng là Tô Nhược Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc Ly liếc Tô Nhược Vân một cái đầy ý ám chỉ. Chỉ đừng có mà vu oan cho người tốt. Em sao có thể dùng thủ đoạn để tiện như thế? Tô Nhược Vân chối ngay. Ô kìa, Lạc Ly đầu có nói là cô. Sao cô chối nhanh thế? Lẽ nào lại là giấu đầu lòi đuôi? À, Mục Nhiễm Tranh cười khẽ. Anh, Tô Nhược Vân đang mặc áo cưới trên người. Cô ta luôn nhớ rõ mình là một cô dâu. Trước mặt bao người thế này, cô ta tuyệt đối không thể thất thổ. Được, chị à, chị dùng thời khắc quan trọng nhất đời em để tẩy trắng cho mình. Được thôi, em nhận, lần này chị tẩy sạch sẽ rồi. Thế lễ cưới có thể bắt đầu được chưa? Giọng Tô Nhược Vân nghẹn ngào, tựa như có thể bật khóc ngay lập tức. Đúng đấy, thủ đoạn của Tô Lạc Ly này bỉ ổi thật đấy. Lại dùng lễ cưới của em mình để tẩy trắng cho mình. Vừa nãy tôi còn tưởng mẹ kế không tốt với con riêng nhỉ. Xem ra Tô Lạc Ly cũng không dễ chơi. Tôi cũng nghĩ thế, nếu không làm sao cô ta nổi nhanh như thế được. Mọi người lại xì xào bàn tán. Dường như dư luận lại bắt đầu nghiêng về phía Tô Nhược Vân. Nói cho cùng hôm nay là lễ thành hôn của Tô Nhược Vân. Ân oán của thế hệ trước không liên quan gì đến cô ta. Bị người khác đến phá rối đám cưới. Dù là ai thì trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Tô Lạc Ly gật đầu ra hiệu với Mục Nhiễm Tranh. Đừng nóng vội. Tôi đã nói đây là quà tặng cho cô mà. Trong clip bỗng xuất hiện một người đàn ông lạ. Toàn bộ đều bị làm mờ. Chào mọi người. Tôi là blogger. Tôi là một hòa thượng nổi tiếng trên Weibo. Mới đây, tôi đã đăng một clip có nội dung liên quan đến Tô Lạc Ly và Mục Nhiễm Tranh lên Weibo. Bài đăng cùng với đoạn clip ấy là do cô Tô Nhược Vân giao cho tôi. Đồng thời chuyển cho tôi 1 triệu để tôi đăng nó lên. Tất cả mọi người ồ lên. Không ngờ lại đúng là Tô Nhược Vân. Lúc này, mặt Tô Nhược Vân xám ngoét. Cô ta không thể nào ngờ được tôi là một hòa thượng lại bán đứng cô ta. Nội dung của clip vẫn chưa kết thúc ở đây, cách chương.